xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vẻ mặt Chu Phục Hưng tràn đầy sự chân thành. Bên kia đã sớm không coi chúng ta là người nhà, thậm chí còn không bằng những người họ hàng bình thường. Trước đó khi em chưa trở về, anh đã bị lạnh nhạt không biết bao nhiêu lần, ngồi đó đợi từ sáng đến tối, đến mặt cũng không nhìn thấy, nhắc đến là một bụng nhục nhã. Khi chúng ta đến nhà bọn họ, đến cửa chính cũng không bước vào được. Bọn họ sống trong khu cán bộ cấp cao, chúng ta đứng bên ngoài, bị người khác chỉ trỏ, thậm chí không thể ngẩng đầu lên nổi. Thực sự là như vậy đó. Kim Sảo Chi tức giận xong, nhìn thấy Thủy Lang liền nói, em trai, với năng lực của em dâu, sau này em hoàn toàn không cần nghĩ đến việc chạy đến đó nữa. Hôm nay có ba nhóm người đến, ba nhóm người, cục quản lý bất động sản, xưởng vật tư y tế, xưởng gỗ đều muốn em dâu tới đó làm việc. Đây là lần đầu tiên trong ngõ Ngô Đồng chúng ta có một nhân tài như vậy. Chu Quang Hách kinh ngạc nhìn về phía Thủy Lang, cục quản lý bất động sản. Đúng, là cục quản lý bất động sản, là phó cục trưởng Hứa của cục quản lý bất động sản Hứa. Ông ấy dẫn một nhóm lãnh đạo đến nhà xem cách trang trí. Ôi, khi nhìn thấy căn phòng này, bước chân còn không muốn rời đi. Phó cục trưởng Hứa kém chút dập đầu với em dâu, cầu xin cô ấy vào làm việc ở cục quản lý bất động sản. Kim Sảo Chi hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của mình có bao nhiêu ngưỡng mộ, lại có bao nhiêu tự hào. Bản thân chúng ta có năng lực như vậy, hoàn toàn không cần phải đi bên đó xin giúp đỡ. Đúng vậy, Chu Phúc Hưng không biết tình hình cụ thể, chỉ là buổi tối lúc ăn cơm ở nhà mẹ vợ, anh ta nghe thấy vợ mình khoe khoang một trận, cũng không nghe rõ, dù sao cũng biết lúc này mình chỉ cần phụ họa với vợ là được. Giờ phút này, hai người cảm thấy em trai cũng phải chịu tội giống mình, chịu đựng sự tủi nhục giống như mình, chính là người cùng phe với mình. Đúng lúc đang định nhân cơ hội kể lại những chuyện mình đã chịu khổ ở bên kia trong mấy năm qua thì lại nghe thấy Chu Quang Hách nói, chờ chúng ta ăn cơm xong rồi nói. Hai vợ chồng Chu Phục Hưng nghẹn họng, nghẹn ngào không nói nên lời, cũng không thể tiếp tục bám víu quan hệ với em trai và em dâu, chỉ có thể không cam tâm lên lầu. Ăn tối xong, Chu Quang Hách rửa bát rồi đi theo Thủy Lang vào phòng, đóng cửa phòng rồi khóa lại, lại đi đến cửa sổ, đóng chặt lại, cài then, kéo rèm. Anh làm gì vậy? Thủy Lang nghi hoặc nhìn anh, giống như kẻ trộm vậy. Chu Quang Hách đi vòng trở lại trước cửa phòng, đưa lỗ tai nghe ngóng, xác nhận chị cả và ba bé gái đều đã trở về phòng. Anh kéo ghế dưới bàn đọc sách tới trước mặt Thủy Lang, ngồi xuống rồi nhìn cô chằm chằm. Thủy Lang chậm rãi nhíu mày, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Chu Quang Hách lấy túi giấy sáp từ trong túi ra, mở ra, cầm trong lòng bàn tay, im lặng nhìn cô, sao anh lại mang về? Khi Thủy Lang biết được là bởi vì chuyện này, Thủy Lang thả lỏng lông mày, khoanh chân ngồi ở mép giường. Chỗ các anh không cần nữa à? Rất cần, vậy cái này, em... Chu Quang Hách mở miệng, lại phát hiện trong giọng điệu vẫn có chút lo lắng, sợ trong trạng thái này lời nói của mình quá vội vàng, quá gay gắt, không cẩn thận sẽ khiến cô bé đau lòng. Anh dừng lại một chút để điều chỉnh. Những tờ phiếu này của em thật sự không thua gì một quả bê, o, em mơ thả trên cao điểm quân địch. Thủy Lang cười khẽ một tiếng, thế nào, mọi người đều sợ hãi. Phản ứng rất khoa trương à? Không chỉ là khoa trương bình thường, tất cả mọi người đều phát điên. Chu Quang Hách vẫn cầm tờ phiếu bằng cả hai tay. Tấm phiếu này rơi ra giữa cuộc họp, ngay cả anh cũng bị dọa cho choáng váng. Hà, Thủy Lang kinh ngạc nhướng mày. Không phải anh vừa đến đơn vị đã mở ra rồi đưa cho người trong sở sao? Không phải, là lúc trong sở vô cùng cần tới. Nó lại rơi ra khỏi túi anh, rơi xuống trước mặt mọi người. Chu Quang Hách nghĩ đến bộ dạng của mọi người, lại không nhịn được lắc đầu. Bọn họ ai nấy kích động như muốn khóc lên, ngay cả các sở trưởng cũng đều phấn khích tới nói năng lộn xộn. Tóm lại, quả BOM này của em đã đạt được hiệu quả trước nay chưa từng có. Không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.